còn chọc tôi đánh anh thật đó. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Maikari Beta Kaori không Kawa. Jason ở trong phòng ngủ của kinh ngủ qua một đêm, lưu lại nguồn khí thức alpha mặc dù không quá đặc nhưng vẫn có sức ảnh hưởng khá lớn, khiến cho kinh chẳng mấy dễ chịu gì. Cũng không phải là quấy nhiễu, chỉ là đang ngủ sẽ có chút khát, tỉnh dậy rồi sẽ lại cảm thấy khô nóng, chỗ nên cứng thì sẽ cứng, chỗ nên ướt thì sẽ ướt. Kinh đen mặt muốn dọn ra ngoài ở, nhưng lại bị Jason mang khuôn mặt người vợ bị ức hiếp đầy khổ sở nhìn một hồi, lại thấy hắn đích thân đi thay ra giường mới cho mình, mới miễn cưỡng đồng ý tiếp tục ở lại. Nhưng dù có thay đổi ra giường mới, thì vẫn không thể thay đổi được khí thức Jason tràn ngập khắp phòng. Nhưng tình huống cũng chậm rãi có sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Nhưng không phải là do khí thức phai đi, mà là y hình như dần quen thuộc với nó rồi. Thói quen quả thực là một chuyện vừa đáng sợ vừa đáng yêu. Tỷ như hiện tại y đã có thể miễn dịch được với khí thức alpha ở bất kỳ trạng thái nào, nói cách khác với những nhiệm vụ trước kia mà y không thể tiếp nhận thì hiện tại đã có thể tiếp nhận được rồi, nếu nói có chút thông tục thì con đường tiền bạc được mở rộng ra rồi. Cũng giống như hiện tại y đứng trước Jason đã không còn có cảm giác và hành vi khác thường, với động chạm của hắn cũng đã thành thói quen. Chứng không kiên nhẫn khi tiếp xúc với cơ thể người. Đã bị, thói quen, hạ nó, tao ra khỏi trái đất, như việc cùng Jason ở lại tăng cả từ bắt đầu là không thể chịu được đến giờ đã có thể một mình yên giấc trên sofa trong văn phòng hắn. Ngay cả khi giờ đang bị đặt ở sofa để hoạt động, a anh, được rồi. Kinh bị kéo lên, cổ bị kéo qua một bên hôn tới thở hồng hộc, phía sau bị vật cứng không ngừng đâm mạnh khiến cho y không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Sao lại xảy ra cái chuyện thế này kia chứ? Là do Jason nói hắn đã ra tay với camera để không ai có thể thấy được họ đang làm gì. Là do Jason nhìn khuôn mặt y đang ngủ, mỉm cười hiền hòa rồi sau đó hôn môi rồi sau đó nổ súng. Là do thuốc kiềm chế A của Jason vừa vặn mất đi hiệu lực cho nên trong lúc y vẫn còn chưa tỉnh táo. Thì thực tốc độ phản ứng của kinh đã bị giảm đi rất nhiều. Trực tiếp khóa tay chân của y, dùng chân tay hắn quấy rối rồi lát sau lập tức lên ngựa. Lại, là kia. Son, cũng không phải không kiếm cách để tránh thoát nhưng phía sau nhanh chóng bị đâm vào khiến cho y lập tức tay chân vô lực. Cơ thể này, đã bắt đầu quen với người bạn đời duy nhất của y rồi. A, bối bối, Jason thả môi y ra, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng kêu. Tốc độ được thả chậm lại, hắn đưa môi mút vào lỗ tai y chậm rãi xuống cổ, rồi cắn ngay đầu vai. Gọi tên anh đi, bối bối. Jason dụ dỗ, hai tay đưa vào trong vạt áo của kinh, nhéo hai đầu V, vừa mạnh vừa đè áp. A cốt, A kinh vô lực mắng. Jason cười khẽ, đừng nóng giận, bối bối. Không biết vì sao chính là muốn em, nếu như không có thuốc kiềm chế có lẽ cả ngày anh đều cương cứng mất trước mặt em. Trước ngực bị giày xéo cùng phía sau bị trừ sáp đã khiến cho cơ thể kinh hoàn toàn mềm nhũn. Tên đàn ông kia còn kề sát lỗ tai y nói mấy câu dâm từ lãng ngữ, khiến cho y giận dữ quay đầu lại nhìn chằm chằm, lại bị hôn lên đôi môi. Tiếng nước gắn bó giao hòa không lớn không nhỏ, nhưng đủ quanh quẩn bên trong không gian nhỏ hẹp. Khuôn mặt vốn ửng hồng của kinh càng thêm ửng đỏ, toàn thân dục hỏa tràn đầy, phía sau đã ẩm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần còn chưa cởi ra hết, huống chi quần áo trên người, hai người họ được coi như mặt người dã thú, chỉ có phần quan trọng là lộ ra ngoài, dùng tư thế phía sau mà làm tới khí thế ngất trời. Phát súng đầu tiên bỗng nhiên nổ ra tất nhiên kéo dài không lâu, tốc độ của Jason lại mau chóng tăng cao, muốn cởi bỏ quần áo của hai người, lập tức lên đỉnh, kinh cảm thấy sóng chiều càng ngày càng cao, nhưng vẫn cố gắng níu kéo lại. Anh, kinh nổi giận, còn chơi, Jason vô tội nháy mắt mấy cái. Không, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, à cái sofa này là bằng vải, nếu bắn vào nó sẽ không rửa được. Vậy anh muốn làm gì? Kinh không kiên nhẫn, chúng ta đi lấy khăn tay. Jason nói, kinh cảm thấy nguy cơ, nhưng chưa kịp giãy giụa, đã bị Jason ôm thắt lưng, chống người đứng lên. Bởi bản thân thấp hơn Jason, nên dù cho Jason hơi khủy người, y cũng đứng chống trên ngón chân, nhưng vẫn thét chói tai. Không muốn, anh đủ rồi đó. Jason kéo y xoay người lại, ôm chặt lấy thắt lưng của y, nâng cái mông của y, vừa bước đi vừa kéo người theo, kéo người tới bên bàn làm việc. Bị cái động tác yêu cầu cao mà lại dâm đãng này khiến cho thở dốc, kinh không thể nào mắng nổi nữa, cuối cùng hai tay khó khăn lắm mới chống lên được bàn làm việc, nắm chặt lấy cạnh bàn mà quay đầu lại tràn đầy căm tức. Jason vẫn tỏ ra vô tội, anh không muốn rời khỏi lỗ nhỏ của bối bối, anh thấy bối bối cũng không muốn rời xa cậu bé của anh. À, đừng có cắn. Kinh thầm nghĩ muốn mau chóng kết thúc trận đấu này, không thèm nhìn Jason nói nữa, vẫn theo đúng quy luật mà co rút lại hậu huyệt, phần thịt mềm nuốt lấy Dương VT, mê hoặc nó mau chóng động, nhanh chóng phun ra tinh dịch nóng rực mà tưới ướt nó. Jason vỗ nhẹ lên cái mông của Kinh để nghiêm phạt, sau đó vẫn rất nghe lời mà bắt đầu đưa đẩy. À, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Rất nhanh, Kinh đã bị sự đưa đẩy liên tục khiến cho toàn thân run rẩy. Jason khom người rút ra vài tờ giấy, nhanh chóng đặt ở ngay trước đỉnh của cậu bé Kinh. Ngoan, bắn đi, dựa vào mấy cú đưa đẩy sâu mà xào rượu cuối cùng, Kinh ngoan ngoãn ở trong khăn giấy ngay tay của Jason mà bắn. Thật nghe lời, Jason cười khẽ, bị hậu huyệt lúc lên cao trào hấp thụ lấy Dương VT của mình cũng khiến hắn hung hăng đưa đẩy mạnh thêm vài cái từ phía sau ôm lấy Kinh, bắn trong cơ thể của y. Một hồi lâu sau, hai người mới từ sau cơn cao trào mà bình phục. Kinh cảm giác được Jason đang rút ra tinh dịch của hắn cũng theo đó mà chảy ra, nhưng rất nhanh đã bị khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi. Động tác của Jason rất nhẹ, nhưng cử động khó khăn cùng ý nghĩa tượng trưng khiến cho Kinh tức giận đỏ mặt, không đợi Jason kết thúc động tác liền đưa tay đánh tay hắn ra, tự mình kéo quần lên. Này, Jason còn không biết sống chết mà oán giận, ngốc quần sẽ dơ đó, để cho anh rửa cái đã. À, cậu bé dính đầy dịch thể màu trắng đục đang lộ ra ngoài quần của người đàn ông kia bị đánh một cái mạnh, khiến cho hắn phải che cậu bé của mình lại mà thống khổ khom lưng. Sao lần nào dùng nó xong em cũng dùng hết sức mà đánh nó thế, bối bối. Cách chương.